Mỹ vừa nói vừa đặt ít bắn kẹo xuống bàn, rồi nàng ngồi gần sát bên Hải khẽ nói: Sao tôi trông anh buồn quá anh Hải à? À, làm chi mà không buồn cô Mỹ. Từ lúc trông thầy cô Duyên ngồi trên xe ô tô đi về làng, tôi thấy tủi thân và buồn buồn. Nhớ lại ngày nào cô Duyên còn ở làng, thỉnh thoảng tôi đi tản lược với cô Duyên. Bây giờ Duyên đã là bà ẩm, còn tôi vẫn rửa. Việc chi mà anh buồn, chị Duyên đi lấy chồng thì tôi ở nhà, tôi có bao giờ xa anh đâu. Rồi Mỹ như tức tối với thái độ của Hải đối với Duyên mà quên nàng. Tại sao anh lại nghĩ đến chị Duyên, còn tôi thì sao? Cô rồi cũng lại như cô Duyên trừ gì nữa. Mỹ véo vào tay Hải, nghiến răng nói: Sao anh coi thường tôi? Tôi khác chị Duyên khác. Có khác không? Hay là cũng thể mà thôi. Mỹ véo mặt vào tay Hải, làm Hải la ái, rồi vùng khỏi tay Mỹ nói: Anh đừng khinh tôi như thế. Anh nghĩ thế nào mà biểu tôi cũng như chị Duyên? Hải bạo dạn ôm lấy Mỹ, kéo vào lòng chàng. Anh vẫn lo rồi đấy, Mỹ lại đi lấy chồng con quan mà bỏ anh. Không, em yêu anh mãi mãi. Nói rồi Mỹ nghiêng đầu ngả vào lòng Hải. Hải ngây ngất trước sắc đẹp của Mỹ. Mùi thơm của mái tóc gội hoa mùi và mùi da thịt tiết trinh của người thiếu nữ nông thôn làm Hải thêm bạo dạn. Bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ. Mỹ khẽ rùng mình, nhưng nàng vẫn để yên, không một chút chống cự. Mỹ cũng ôm chặt lấy Hải. Hải cuống lên trước Mỹ, nhưng Mỹ như phát hiện ra điều gì, nàng ngồi dậy khẽ nói: Ngoài cổng chưa đóng, anh ra đóng cổng để em vô buồng, chứ ngồi ngoài này có người vô thì sao? Hải gật đầu sung sướng, chàng chạy ra khóa cổng, khóa cẩn thận, trở vào thì Mỹ đã vô buồng rồi. Buồng tối om từ ngoài nhiều ánh sáng bước vào. Hải thấy ối om, không nhìn thấy Mỹ đâu. Hải vội gọi: Mỹ ơi! Vô đây, gọi chi mà lớn rứ, người ta nghe thì sao? Anh đóng cửa chặt chưa? Rồi. Bỗng từ bên ngoài vọng vào: Anh Hải ơi, anh Hải có nhà không? Hải hoảng sợ vùng dậy, lắng nghe rồi nói: Chết rồi, cô Duyên đến. Mỹ hốt hoảng hỏi: Làm sao được anh? Chết rồi, chị Duyên đến thì chết, chị ấy biết mất. Tiếng Duyên gọi lớn: Anh Hải có nhà không? Hải sự nghĩ đến kế, chàng bảo Mỹ: Em đi lội sau rồi ra đường hẻm xòm ông cô mà về thì Duyên nó không biết. Còn anh đi đâu? Anh ra mở cửa cho Duyên. Duyên có hỏi em thì anh nói em có đến cho bán và kẹo nhưng đã về rồi. Không, em không muốn anh gặp chị Duyên. Nhưng bây giờ cô Duyên đến, chẳng lẽ mình không ra thì cô ấy nghi hơn nữa. Gặp một lát thôi nha. Thôi em về đây. À, còn cái khăn của em, ngoài đó nữa, anh lấy vô cho em đi. Hải chạy ra lấy chiếc khăn vứt cổ cho Mỹ. Đợi cho Mỹ đi lối sau, anh mới dã vò lên tiếng gọi: Ai gọi đó? Duyên cười đáp: Tôi đấy anh Hải ơi, làm chi ở trong đó mà gọi như hò đò, không thấy ai lên tiếng hết. Cô Duyên đó à? Buồn ngủ nên nằm ngủ quên hết, không nghe tiếng cô gọi. Hôm qua anh làm chi mà ban ngày lại phải ngủ? Sao anh không sang bên nhà tôi chơi? Mở cửa tôi vô với anh Hải. Hải cố chần chờ cho Mỹ chạy thoát ra phía sau, về lối ngã ông cống. Duyên lại giục: Sao lâu giữ anh Hải, anh làm chi trong đó? Thế Duyên vẫn còn cái tánh dằn hằn, khi như khi nàng vẫn còn ở nhà, vẫn làm nũng, vẫn bắt Hải phải chiều. Hải thấy thích thú khi nghe tiếng Duyên gắt với mình. Chàng ra mở cổng gặp Duyên. Hải chào: Dạ thưa mợ âm. Duyên xịu mặt liền, đi lại phía Hải, bẹo vào tay Hải rồi nghiến răng hỏi: Đứa mô biểu anh gọi là mợ ấm? Thì cô là vợ của ấm, con trai quan thượng thì phải gọi cô là mợ ấm chứ con chí nữa. Trình thầy cái bật mày đưa làm trong nhà gọi như thế nên tôi cũng phải gọi như thế. Duyên buồn rầu không đáp, nàng vào trong nhà. Vươn cổng lên, Hải mới lủi thủi vào nhà thì Duyên đã vô buồng. May khi ấy trong buồng không có ánh sáng. Hải đi vào ngay thấy Duyên vô buồng, bèn hỏi: Cô tìm ai? tiếng Hải gọi cô nặng trình trịch đầy uất hận. Duyên cười lẳng lơ đáp: "Tôi thích tìm ai thì tôi tìm. Căn phòng này đáng lẽ là của tôi đó nha. Bây giờ tôi vô không được à?" Hải buồn rầu không đáp. Chàng ngồi trên phản, vỏ điếu thuốc bà cửu ốc trong mặn giấy bản, quấn sâu kèn rồi đốt lửa hút thuốc. Duyên mến Hải hơn bao giờ hết, nàng khẽ hỏi: "Anh Hải, Mỹ có qua bên Ni không?" Cô Mỹ qua cho bàn kẹo, nói rằng của cô về cho. Mà và chị cô tí đâu. Anh vẫn mạnh đó chứ anh Hải? Cảm ơn cô. Mà tôi và chị cò đi vắng, còn tôi thì nhờ trời từ khi cô đi lấy chồng đến giờ. Tôi mong cho mau chết, mà không hiểu sao trời vẫn còn bắt tôi sống như thế ní. Duyên biết Hải đang nghiến mình, nàng thở dài ngồi xuống chiếc phản và nói: "Duyên số cả anh ơi, em không ngờ em lại phải xa anh." Có chi mà không ngờ, cô thật lấy chồng con quan. Nhà giàu thì cô đi lấy chứ có ai buộc cô lấy đâu. Cô ra ngoài Huế để làm, để đi mân chứ đâu phải lấy chồng. Thật không ai hiểu thấu hoàn cảnh của em, đến anh cũng còn trách em như dứa thì thật là em không thể nào được nữa rồi. Hải thấy Duyên nghẹn ngào mắt ứa lệ, chàng đâm thương Hải Duyên, nhưng lòng ghen tức vẫn còn trong lòng Hải. Hải khẽ thở dài im lặng. Duyên lấy vạt áo lau nước mắt, rồi quay đi với cặp mắt đỏ ngầu còn ngấn lệ đau thương. Hải nắm lấy tay Duyên khẽ hỏi: "Duyên về rồi bao giờ đi?" "Vài ngày anh ạ." Nhìn thấy bụng Duyên lụ ra, cô có đi luôn phải không? Nay mai cô sập làm mạ rồi còn chí nữa. Mà ẩm bao giờ cũng hớn hạng cùng đến phải không? Thôi anh đừng đay nghiến em nữa, tất cả đều là duyên số, đáng lẽ đứa con này phải là con của anh. Và bây giờ là con của người ta phải không? Em biết em có lỗi với anh nhiều lắm, duyên số đã định như thế này, em chỉ biết xin anh tha thứ cho em. Hải khẽ khéo kéo Duyên về phía mình. Duyên như người không xương, chẳng một phản ứng chống đỡ nào. Nàng ngã vào lòng Hải, ngước lên nhìn Hải. Duyên nhớ lại ngày nào hai đứa cùng đi tát nước ngoài ruộng, trong một đêm trăng sáng, nàng cũng nằm gối đầu lên đùi Hải. Hai đứa nhìn trăng rồi nhìn nhau trong e lệ, chẳng ai dám nói với ai lời nào, mà cũng chẳng ai dám đi quá trớn. Bây giờ Duyên đã có chồng, và nàng lại nằm vào lòng Hải. Duyên là người đàn bà đã biết yêu đương, đã biết thích thú của tình yêu, nên nàng táo bạo hơn. Duyên đưa tay víu lấy cổ của Hải kéo xuống. Hải ghé sát mặt Duyên, khẽ hôn lên má nàng. Duyên cười nhìn Hải như chào mời. Người Hải rạo rực, ý tưởng trả thù nảy trong đầu chàng. Nhưng Hải vụng về không biết làm cách nào để trả thù nữa. Lần thứ nhất Hải chiếm đoạt là cách đó chừng 10 phút đồng hồ. Duyên khẽ cắn vào má Hải rồi nói: "Đây, bây giờ em là của anh muốn làm chi thì làm, anh đừng giận em nữa nha." Hải gật đầu rất ngây thơ. Phải rồi, Hải còn giận gì nữa? Hải say đắm nhìn Duyên. Duyên biết Hải vẫn còn ngây thơ như ngày nào nếu nàng không đưa Hải vào chỗ, đến chỗ chỗ phải đến. Mãi khẽ kéo Duyên, Hải khẽ kéo Duyên lên, nâng đầu nàng sát với mặt chàng. Hải khẽ hôn lên tóc của Duyên. Duyên khẽ hỏi Hải: "Anh còn yêu em không?" Hải gật đầu. Duyên nũng nịu: "Yêu em làm răng." Hải ngẩn ngơ, chàng không biết đáp lại sự đòi hỏi của Duyên ra sao nữa. Duyên biết Hải rất ngây thơ về tình ái, nàng kéo Hải gục xuống rồi cắn vào vai Hải, nàng khẽ rên: "Hải yêu em anh lắm, em nhớ anh lắm." Bàn tay của Hải đụng tới da thịt của Duyên, làm người chàng bàng hoàng ngây ngất. Duyên kéo Hải nằm xuống bên nàng, nhưng rồi nàng nhực sực nhớ là cổng chưa đóng, cánh cửa trong nhà còn mở toang hoang. Duyên lật đật vận chiếc khăn ra nói: "Để em ra đám cổng đã nha." Hải gật đầu. Duyên chạy vội ra cổng. Nàng hạ cống xuống, gài chặt rồi vào nhà đóng cửa ngoài. Trong nhà tối om. Hải nói: "Tối quá thế." "Tối cũng được." Duyên kéo Hải nằm xuống bên mình. Hải nhìn bụng Duyên lú to, bèn hỏi: "Em có mang mấy tháng rồi?" Hỏi làm chi? Hỏi cho biết. Anh muốn biết không? Nói rồi Duyên cầm tay Hải. Làm sao anh thở dài? Đáng lẽ đứa nhỏ này là con của anh. Duyên kéo Hải gục xuống ngực nàng rồi khẽ nói. Em sẽ cho anh tất cả. Đây, anh muốn gì em cũng chiều anh. Em có chiều anh bây giờ thì cũng là sau người ta. Thì tại số hết mà anh ơi. Duyên làm cho Hải cuống lên vì sự gò ép, trêu chọc của nàng. Hải gục trên mình Duyên, rồi mặc tình nàng muốn làm chi thì làm. Sau cuộc ái ân nồng cháy, Duyên vẫn nằm trên phản gối đầu tay cho Hải nằm bên nàng. Trong khi Mỹ đã về đến nhà rất lâu, không thấy Duyên trở về. Mỹ đâm nóng ruột, không hiểu Duyên ở bên Hải làm chi mà lâu dứa. Mỹ phải đi gánh nước, nấu cơm, nàng đang bực sẵn, nên khi gặp thằng Trúc, em là người ngoài cổng vô, nàng liền hỏi. Trúc, Mỹ thấy chị Duyên đi đâu không? Tôi đâu biết chị Duyên đi mau. Chà, về nhà là mở ấm thiệt đó hỉ. Cơm nước không nấu, không làm chi hết, chỉ lo đi rong chơi thôi. Bà cai thống hương thật, nghe Mỹ đanh nghiến, bèn gắt. Thì lâu hắn không về, cũng phải cho hắn đi thăm bà con lối xóm một chốc lát chứ. Mỹ thấy hắn về, Mỹ lại sắp ganh tị với hắn đó hả? Mỹ cau mặt đáp. Về thì phải mân, chứ ai làm đầy tớ chị ấy được. Bà cai hương thật tức giận. Mỹ không mân thì để đó tao mân, Mỹ đừng đanh nghiến hắn. Tuy mẹ nói thế, Mỹ vẫn phải đổi thùng nước ra giếng lằn dính làng để gắn nước. Mỹ đi qua nhà Hải, nàng thấy cửa ngõ nhà Hải đóng kín, mà cửa nhà trên cũng đóng. Mỹ ngỡ rằng Hải đã đi chơi nên đóng cửa, nhưng rồi nghĩ Mỹ bỗng thấy ghen tức, nghi ngờ Duyên đang ở trong nhà với Hải. Nàng đặt gắn xuống, réo lớn. Anh Hải ơi, anh Hải ơi! Hải đang nằm gối đầu tay của Duyên nghe tiếng Mỹ réo, chàng giật mình tái mặt. Duyên và Hải nằm bên nhau quên cả thời gian, nên khi Mỹ réo gọi Hải, Duyên cũng giật mình vùng dậy. Nàng vén lại chiếc áo, rủ lại ống quần lật đật hỏi. Răng đấy anh Hải, con Mỹ nó biết thì phiền lắm đó. Đã có kinh nghiệm lần trước khi Mỹ còn ở đây, Hải bị Duyên réo gọi. Hải phải đấy, Mỹ đi cống, phải đẩy Mỹ đi cống cổng sau, ra ngõ ông cống. Nên lần này nghe Mỹ gọi, Hải bảo Duyên. Em ơi, đi ngõ ra sau đường ông cổng mà về nhà Mỹ không biết đâu. Mỹ nó gọi anh mần cái chi? Hãy mà hạ sái cô ấy đi gọi anh sang mần giục cái chi đỏ mà. Duyên lật đật sỏ đôi guốc đi ra phía cổng sau. Nào ngờ Mỹ gọi không thấy Hải thưa lại. Nàng xanh nghi, nghĩ ngay đến vụ đi cổng sau mà lúc nãy Mỹ đã đi, nên Mỹ vội quẩy thùng nước chạy ra cổng sau định đi thẳng vào nhà, thì thấy Duyên từ nhà Hải đi ra. Mỹ tái mặt, máu uất của nàng đưa lên đến cuống họng, chân tay Mỹ run lên vì ghen uất. Nàng bước nhanh và đón trước Duyên hỏi, chị đi đâu, sao lại ra lối này? Duyên lúng túng không biết trả lời ra sao, thì Mỹ đã cầm tay Duyên kéo vô nhà Hải. Duyên cau mặt, giằng tay Mỹ ra nói, Mỹ mình chi giữa Mỹ? Mỹ uất tức vì nàng biết rằng Duyên và Hải đã hú hí với nhau trong khi nàng phải lắn mặt về nhà. Mỹ tức với Duyên thì ít, nhưng ức với Hải thì nhiều. Nàng định làm cho Hải một trận nên nàng mới lôi Duyên trở lại. Nhưng khi Duyên nghe Duyên gay gắt hỏi, Mỹ đành đấu dịu. Em muốn biết chị vô trong anh Hải chi mà lâu dứa, anh Hải có nhà không? Duyên muốn chắn đi cho xong nên nàng vội chỉ vô nhà biểu với Mỹ. Mỹ vô đó mà coi. Chà, làm chi biết được anh Hải có nhà hay không? Mỹ cau mặt hỏi vặn. Thế chị ở trong ấy mần chi? Tao mần chi quyền ở Mỹ hỉ? À, con này dạo này hưng hung dữ dữ. Mỹ đâm hoảng khi thấy Duyên đã cáu. Nàng uất ức đang để Duyên ra ngõ. Nàng quay đôi thùng đong đưa đụng vào cây xoan, nghe rầm rầm và hỏi lớn, anh Hải có nhà không? Anh mần chi dứa? Hải luống cuống lên khi thấy Mỹ đi cống sau vô đụng độ với Duyên. Hải hốt hoảng không biết chắn mặt đi đâu nữa, nên khi nghe Mỹ gọi, Hải vô trong buồng nằm giả vờ ngủ say như không nghe tiếng gọi. Không thấy Hải lên tiếng, Mỹ tưởng Hải đã trốn. Nàng đặt đôi thùng ngoài sân rồi cầm đòn gắn sục vào trong buồng, thấy Hải nằm ngủ. Nàng uất ức cầm đòn gắn thúc vào hông Hải rồi nói, mệt lắm à, dậy, dậy. Hải vờ ngái ngủ, mở mắt giật mình khi nhìn thấy Mỹ bèn hỏi, Em đi mô đấy. Anh là thằng khốn nạn, anh còn mở miệng hỏi tôi đi mô phải không? Chà, sùng sướng quá thà. Đuổi người ta về để anh chị hú hí với nhau, mệt lắm phải không? Bà vừa xách quần chạy ra cổng sau, còn anh thì vừa ngủ say. Này, đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh nghe không? Con Ni biết hết rồi. Trời ơi, em lá chi lần thế ní, nhờ người ta nghe được có phải sầu hổ cả lụ không? Anh khốn nạn lắm, anh đuổi tôi về để anh hú hí với chị Duyên, không biết nhục, bụng người ta lù lú như dứa, người ta coi anh có ra gì mà anh còn như dứa. Tôi biết như thế Ni, thì mặt anh ai người ta thèm vô. Chà, anh chị mệt rồi ngủ quên đi. Con Ni mà không gọi thì có lẽ đến chiều anh cũng chưa dậy. Đợi mẹ và chị Cò về bắt được cả hai đứa, lấy mệt mà che lúc đó mới thấy hả? Ai mần chi mà ế, mà phải lấy mệt che. Không mần chi mà đến bây giờ mới thấy chị Duyên chạy ra, rồi cũng chạy lối sau ra đường ông cộ như anh chỉ cho tôi chạy. Còn anh thì vừa nằm ngủ mệt trong giường. Bỗng Mỹ sực nhớ ra điều chi, bèn kéo tay Hải đứng dậy nói. Đứng dậy cho coi nào, đứng dậy để con in khám coi các người mần chi thì biết ngay. Hải luống cuống lên lo sợ, nhưng được ngồi ỉ lại không đứng dậy, miệng liếng đoáng. Cái chi mà có là quả thôi. Mỹ... Sao anh không cho tôi khám? Ai mần chi mà khám? Trời ơi, rầu thầy mà đi ra mà còn đùa cho được. Ai mần chi anh mà anh la rầu? Hải ngồi chịu trận cho Mỹ kéo véo, rồi bất ngờ Hải ôm lấy Mỹ kéo vào lòng mình. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng réo. Mỹ ơi, Mỹ ơi! Mỹ cuống lên vội chạy ra, lồng đòn gắn chạy vội ra ngoài giếng. Bà Cai vẫn réo, nhưng Mỹ làm thinh gắn hai thùng nước về. Nàng gặp Duyên đang ngồi chẻ rau muống. Mỹ nguyết chị một cái dài thơm thượt, rồi gắn thúng nước vào trong. Bà Cai thấy Mỹ liền hỏi. Mi gánh nước coi mà lâu dứa, nửa ngày trời không được một đôi. Còn Ni, dạo Ni người hư lắm rồi đó nha. Ừ, từ sáng đến chiều không thấy anh yêu Hải đâu hế. Thằng đó dứa mà ngoan lắm, một mình cày gần mẫu ruộng, trong làng ai cũng thương, nó làm như thần đồng đó. Đứa mồ lấy được thằng đó về sau khỏe. Duyên nhìn mà e lẹ. Mỹ thu đôi thùng không vào một nơi, định xuống dưới bếp bắt nồi cháo heo, bỗng nghe mẹ nàng nói. Hải đó hỉ, mi xoay hộ choa một thúng lúa đi, rằng từ sáng đến trừ mi đi mô, lúc này mở ấm cho người sang cho bà Cò và mi bánh kẹo, mi đã nhận được chưa? Nghe mẹ gọi mình là mở ấm trước mặt Hải, Duyên ngượng nghịu. Hải uất ức, chàng không trả lời bà Cai mà đi thẳng xuống dưới bếp. Thấy Mỹ cuốn nồi cám heo, bèn hỏi. Cô Mỹ làm chi đó? Làm chi mặc tôi? Kìa, Giang không trả lời cho mẹ chuyện mở ấm cho bánh kẹo. Hải ngượng nghịu khẽ tát vào má Mỹ. Mỹ đưa tay lên gạt tay Hải. Đến ghét. Hải biết Mỹ đang ghen với mình, chàng lấy thùng đi xúc lúa cho ra xay. Duyên từ trên nhà đi xuống, thấy Hải khệ nề bưng thùng lúa, bèn hỏi. Mạ về chưa? Hải khẽ gật đầu vì chàng sợ lời Mỹ nghe được. Duyên đi lấy sầu đặt trên cối xay lúa để cho để khi Hải xay xong mẻ lúa nào thì Duyên sàng mẻ ấy. Và nhờ có công việc sàng gạo, Duyên có thể ngồi nói chuyện với Hải dễ dàng. Duyên không ngờ Mỹ đã yêu Hải tha thiết và Mỹ cũng đã dâng trọn vẹn đời nàng cho Hải rồi. Hải đổ lúa vào cối, chàng cởi áo ngoài vắt lên tay cầm rồi cong lưng xay lúa. Mỹ đang nấu nồi nước trà tươi, nghe tiếng cối xay rè rè, nàng nhìn lên thấy Hải đang xay lúa, còn Duyên thì ngồi sàng gạo. Mỹ biết Duyên lợi dụng sàng gạo để ngồi nói chuyện với Hải, nàng muốn đuổi Duyên lên nhà để nàng sàng gạo. Cái tánh ghen tức nhỏ nhen của đàn bà đã nổi lên trong Mỹ. Mỹ xách ấm nước trà tươi lên nhà trên, gặp bà Cai đang ngồi bán lúa cho hàng sáo. Mỹ nói bâng quơ nhưng cốt để cho mẹ nàng nghe. Cái chị Duyên như thế thì thôi, bụng đã to còn ngồi dần và sàng gạo như thế, nhỡ động thai thì khốn. Nghe Mỹ nói thế, bà Cai trừng mắt nhìn Mỹ rồi nói. Răng mi không cần giúp chị mi còn ấy chi giữa Mỹ? Mỹ lắc đầu đáp. Ai hiểu được chị nớ, còn mình răng hiểu được. Mạ có biếu thì chị mới nghe, còn con biếu chị ấy lại chửi lên đầu con. Mợ ấm ơi, lên đây mạ biểu cái ni con. mấy người hàng xóm đong gạo của bà Cai nghe bà Cai gọi Duyên là mợ ấm, họ bèn hỏi. Dạ, thưa bà Cai, mợ ấm vừa về đó à, thưa bà? Ừ, cháu vừa về, con gái dứa thì thôi, bụng mang dạ chửa mà cũng mần làm chi cho thêm khổ. Rồi bà Cai muốn khoe cho mấy chị hàng xóm biết cái thế lực của con gái bà. Chà, con Duyên nhà tôi may mắn tốt số, cụ thượng trên đó quý nó lắm. Quan huyện đây là anh ruột chồng hắn mà, sáng nay quan cho cái ô tô đưa hắn về nhà. Thấy Duyên vẫn chưa lên, Mỹ đâm thêm một câu nữa. Đó, mạ thấy chưa, còn có nói sai mô, chị ấy không lên đó. Mợ ấm ơi, lên mạ biểu nè con. Duyên bực tức với tiếng gọi mợ ấm vì Hải đã quất nàng dục. Mợ ấm. Duyên hút Hải rồi đưa tay bấm lên chân Hải, làm Hải giật mình rụt chân về. Duyên cười nói, ai biểu anh gọi tôi là mợ ấm? Thì mà cô gọi rửa tôi nhặt rửa, cô không là mợ ấm thì chị là chị vợ của cậu ấm, con trai của thượng mà. Nói đến đây Hải khẽ thở dài não ruột. Tiếng réo của bà Cai lại vọng xuống làm Duyên tức giận đứng dậy đi lên nhà trên gặp mẹ hỏi, mẹ gọi chi con? Thôi để em con mần cho, bụng ni to rồi mần như dứa, không nên nhỡ ra sau cụ thượng lại trách mẹ là tham công tiếc việc bắt con mần nhiều quá. Thì để con mần cho khỏe chân khỏe tay, chứ ai cứ ngồi ăn không. Bà Cai không trả lời Duyên nữa, bà quay sang biểu Mỹ. Mi xuống sàng dần cho chị đi Mỹ. Mỹ chờ cơ hội đó nên nàng vừa dạ vừa đi thẳng xuống chỗ Hải đang xay lúa ngồi sàng gạo. Hải thấy Mỹ xuống sàng gạo thay cho Duyên, bèn hỏi, cô Duyên đi mô rồi hề? Hỏi mần chi? Thì thầy cô Duyên ngồi sàng bây giờ không thấy cô ấy đâu, mời hỏi. Anh không muốn tôi ngồi đây phải không? Em ngồi sàng càng tột trừ răng nữa. Chứ hỏi chị Duyên mần chi? Không thầy thì hỏi cũng cầm hề. Nhớ phải không? Hải bật buồn cười thì Mỹ đã đưa tay véo vào chân Hải. Hải đau quá, á lên một tiếng. Mỹ ngước nhìn Hải mỉm cười. Hải thấy luống cuống trước sự ghen tuông của Mỹ, chẳng thấy hối hận sự quá tham lam mực của mình. Mượn Hải đâm sợ cái tánh trẻ của Mỹ. Mỹ dám làm ẩu, nên khi thấy Mỹ đàn hăn, chàng đàn phải nhường Mỹ. Hải xoay xong hai cối lúa thì Mỹ cũng đã sàng xong gạo. Nàng đi lau cối giã gạo, còn Hải mang hai thùng gạo đổ vào cối. Hải và Mỹ ra giã gạo. Hải đứng sát bên Mỹ, cả hai đều đứng nhúm. Hải lấy chiếc quạt mo phe phẩy cho cả Mỹ. Mỹ lợi dụng gần Hải, nàng gạn hỏi, giờ tôi hỏi anh ấy, anh Hải à, anh phải nói thật đó nha. Hải đâm lo không hiểu Mỹ muốn hỏi điều chi, chàng đành gật đầu. Mỹ không chịu đưa tay ra đằng sau véo Hải. Hải hốt hoảng cong người lên chắn, bàn tay của Mỹ véo vào không khí. Nàng cười nói, anh tránh đi mô. Ừ, rồi anh tránh mất đi. Nói chi thì nói đi, vèo đau lắm mà. Giang anh không trả lời tôi, anh lại gật đầu. Hải đứng sau Mỹ, mồ hôi toát ra mùi da thịt thơm, làm Hải ngây ngất. Ở Mỹ, Hải thấy sự vui của nàng trên nữ, nhưng ở Duyên, Hải thấy sự sung sướng của một người đàn bà đã có chồng, nhiều kinh nghiệm. Hải đứng sát vào Mỹ và đặt tay vào đùi nàng. Hải giật mình vì lo sợ Mỹ véo, liền rụt tay lại. Mỹ cười, ai mần chi anh mà anh giật mình. Cô vèo đau quá mà. Dứa tôi hỏi anh điều chi, anh phải nói thật nhé. Chuyện chi mà hỏi? Nhiều chuyện lắm. Mùi mái tóc, mùi da thịt của Mỹ làm Hải ngây ngất. Hải thấy mái tóc đen nháy của Mỹ xõa xuống chiếc cổ trắng nõn. Bàn tay thon thon của Mỹ đã đụng vào bàn tay của Hải. Chàng vội nắm lấy bàn tay khỏe bóp. Mỹ quay lại nhìn Hải lẳng lơ hỏi, anh và chị Duyên mần chi mà lâu chưa? Mần chí đâu, cô Duyên ngồi nói chuyện mà. Ngồi nói chuyện răng phải đóng cửa. Nói chuyện chi mà đóng cửa, rõ thật gian mà không ngoan. Cô Duyên đóng cửa rồi làm sao biết được? Mỹ tức giận véo vào đùi Hải, làm Hải phải né tránh. Thì tay của Mỹ đã đụng vào người của Hải, làm Mỹ giật mình rụt tay lại. Hải cười làm Mỹ ngượng đỏ mặt véo đùi Hải. Cười chi? Đau quả Mỹ ơi. Đau dứa cho đáng. Cha, anh chị nằm sướng quá ý. Anh lừa đuổi tôi chạy để cho chị Duyên vô chứ chi nữa. Cô Duyên vô ai mà cản được. Cô ấy ngồi ở đó, tôi cũng không đuổi nổi. Ừ, mà anh làm răng mà đuổi. Có người đi thì ta tha hồ thì sung sướng. Mở ấm thì ai mà không quý. Giữa lúc Mỹ nói đến mở ấm thì Duyên từ trên nhà trên đi xuống, nghe được bèn lên tiếng hỏi. Mỹ, Mỹ nói chi mở ấm với không mở ấm đó? Mỹ không thèm kém, nàng mút chị rồi nói. Tôi biểu chị là mở ấm có phải không ý? Tao mở ấm kệ mạ tao, việc chi đến mì. Việc chị là mở ấm thì tôi gọi là mở ấm. Anh Hải hỏi mở ấm thì tôi nói mở ấm ở trên nhà, chứ răng mà chị cũng gây. Duyên biết mình đuối lý, đành phải nói giọng đàn chị. Nè, mì không được nói láo đó nha. Mì nói láo tao mách mạ. Mách chú thì mì đừng có choa nha. Thì lên mà mách mạ đó. Còn chú đợi về mà mách. Tôi làm chi mà mách? Chị không làm mở ấm thì là chi? Duyên uất ức vì giọng trêu chọc của Mỹ. Tao là chi kệ tao, việc chi đến mì. Anh Hải hỏi thì tôi nói. Duyên gây sự luôn với Hải. Chi mà anh gọi mở ấm? Hải cuống lên, phần nể Duyên, phần sợ Mỹ. Hải đành lặng yên, thì Mỹ lại thúc Hải. Anh nghi lạ chưa? Hỏi rồi khi người ta hỏi lại lặng thinh. Thôi mà, chuyện chi có chi hè. Duyên tức tối lên trên nhà trên, Mỹ lại hằn Hải. Sợ à, răng phải chối, cầm miệng như dứa như ngậm hột thị á. Hải im lặng không dám đối đáp với Mỹ. Hải bị kẹt giữa hai chị em Duyên Mỹ. Hải giã xong mấy gói gạo, chàng đã làm cho Mỹ càng ghét hơn nữa. Mỹ chỉ muốn một mình chiếm Hải. Mỹ ghen với Duyên và nghi ngờ Hải cùng Duyên san sẻ tình yêu. Mỹ hợp hực với Hải. Hải đứng giá gạo sát bên Mỹ, sự co xét gần làm Hải cuống lên, còn Mỹ thì càng lẳng lơ trêu Hải. Thứ anh á, mấy thế mà thấy đàn bà thì như quạ thấy gà con gặp nhẹ, nhấp nháy. Tôi mà biết anh làm chi chị Duyên thì anh chết mấy tuổi. Chiều hôm ấy, Hải ở lại nhà thầy Cai để dọn dẹp cơm ăn cơm ở đó. Mẹ Hải và Cò Ti với mấy đứa cháu ở bên làng bên về thì Duyên sang chơi. Nàng cho mấy đứa con chỉ Cò Tì mấy xu, chúng nó mừng lắm. Duyên cũng biếu mẹ Hải một đồng và nói: con sang thăm bác nhưng bác và chị Cò đi vắng. Mẹ Hải hỏi: cô về hồi mô? Con về sáng nay. Gia đình Hải hiếm người. Cha Hải chết từ hồi Hải mới lên 7 tuổi. Ăn Cò Ti 15 tuổi. Mẹ Hải thắt lưng buộc bụng ở vậy nuôi con. Nhà có 2 mẫu ruộng, cho làm rẽ 1 mẫu. Anh em Cò Ti, Hải làm 1 mẫu. Nhờ 2 mẫu ruộng đó, mẹ Hải đủ nuôi 2 con, sửa sang nhà cửa cho Hải đi học. Năm 17 tuổi, anh Cò Ti lấy vợ, săn được 4 con, 3 trai, 1 gái. Thì trong buổi đắp đê, trong những ngày mưa lũ, anh Cò bị nước cuốn đi mất. Anh Cò Ti chết, gia đình Hải mất đi một cột trụ. Hải 19 tuổi nên có thể thay thế anh quán xuyến trong gia đình. Mẹ Hải định đoạn tang anh Cò Ti, Ti hỏi vợ cho Hải. Hải nhất quyết không chịu lấy vợ. Hải mê say Duyên, con gái lớn của thầy Cai. Duyên cũng yêu Hải, mà mạ của Hải cũng mến Duyên. Bà lăm le đưa chầu cau sang hỏi Duyên, thì bỗng Duyên lên Huế, rồi lấy chồng. Hải buồn rầu chán nản, không còn muốn làm ăn chi nữa. Mặc dầu Duyên đã đi lấy chồng, Hải đối với gia đình thầy Cai Tổng Hương Thạnh vẫn như xưa. Trước thế răng, sau thế dứa, Hải vẫn sang làm giúp cho thầy Cai. Hải nổi tiếng là tráng đinh khỏe mạnh nhất làng. Hải có thể cày được từ 1 sáo rưỡi đến 2 sào ruộng. Trước kia mọi lần đi tát nước đêm, Hải vẫn đi với Duyên. Nhưng bây giờ Duyên đã đi lấy chồng, Hải lại đi tát nước với Mỹ, người em gái của Duyên kém Hải tới 5 tuổi. Tuy Hải chỉ học xong lớp 3, thi đỗ sơ học yếu lược, nhưng Hải phải là ngôi sao sáng trong làng, không ai học bằng Hải. Hải vẫn phải làm thư ký riêng cho thầy Cai. Mỗi vụ thuế, chính Hải vừa biên lai, vừa cộng sổ thuế giúp thầy Cai Tổng Hương Thạnh. Hải được cả gia đình thầy cai Tổng Hưng Thạnh tin yêu. Hải vẫn coi Mỹ như là cô em gái. Chàng không ngờ Mỹ lại yêu chàng. Hôm nay Mỹ đã hiến dâng tất cả cho Hải rồi. Sau đó Duyên cũng chẳng tiếc gì Hải nữa. Nàng đã có mang, dù sao đứa con nàng đang mang cũng không phải con của Hải. Nàng càng thấy thương Hải hơn. Nhưng qua Hải, Duyên vẫn không làm sao sắm được với cậu chó, người chồng chính thức của nàng. Gần Hải, lúc này Duyên lại càng nhớ cậu chó. Nàng mường tượng đến con người tàn tật, không ngồi, không nói được, và hình như cũng không nhận được ai là vợ mình. Cậu chó chỉ biết đàn bà, không thấy đàn bà là cậu điên cuồng lên, ngay cả mụ tám căn, cậu chó cũng cứ ào vào. Duyên ngồi nói chuyện với mạ của Hải và chị Cò Ti, chị dâu của Hải, trong khi Hải đi gánh nước ngoài giếng và tắm luôn. Hải làm quần quật suốt ngày, chàng trai nông dân đó đã làm cho nhiều gia đình có con gái phải chú ý, cho rằng nhà nào có phước chọn được người con rể chăm làm như Hải. Hải gánh nước xong vô nhà, thấy Duyên còn nói chuyện với mạ và chị dâu, liền quay ra thì chị Cò Ti đã nói: "Chú Hải ơi, chú đi răng mồ, lên đây cho cô Duyên ăn cho vui." Nói rồi chị Cò Ti quay sang nói với Duyên: "Chắc mà ấm chưa biết tài răng ngô bồng của chú Hải hí. À mà nhà này lại có mật mía đó chú Hải à. Giang ngô xong, chú nhào mật ra đưa ra đây để cho cô ấm ăn. Cô ấy biết tài của chú." Hải cười cầm chiếc rá đi vào buồng xúc mẻ ngô đi răng. Từ bên ngoài có tiếng Mỹ gọi: "Anh Hải ơi, sang chú gọi ca." Hải lật đật bỏ rá ngô xuống chỏng rồi bảo chị Cò Ti: "Chị Cò, răng hồ em mẻ ngô đi. Để em sang thầy cái coi thầy gọi chi nè chị Cò." Chị Cò Ti nghe ngọt ngào đáp: "Ý, chú đi đi để tôi răng cho." Hải khoát chiếc áo lật đật ra ngõ. Trời tối om, Hải phải lần từng bước ra cổng. Chàng không ngờ Mỹ đứng úp ngoài cổng vừa thấy chàng ra bèn rô ra tát vào mặt Hải: "Làm chi trong đó, mất mặt, có chị Duyên trong đó phải không? Ra đây." Hải cuống lên vội giữ lấy tay Mỹ khẽ nói: "Chí rồi cô Mỹ, nói lời cô Duyên nghe thì bây giờ." "Anh sợ phải không?" Thầy cái gọi túi đỏ cô Mỹ. "Chẳng ai gọi anh hết, tôi đó. Tôi ghét anh ngồi hầu người ta, tôi gọi anh tới ra đây đó." "Gọi mần chí đỏ cô Mỹ." "Chẳng mần chi hết, vắng anh thấy anh hầu thiên hạ thì gọi chơi đó được không?" "Được, cô muốn chi mà không được." Mỹ sung sướng vì câu nói của Hải. Nàng kéo Hải đi về phía trại thiếp. Hải bèn hỏi: "Đi mô đây cô Mỹ." "Đi ra trại thiếp ngồi nói chuyện." "Tồi thể đi ra trại thịt, làm chi cô Mỹ?" Mỹ túm lấy tay Hải, bẹo vào cắn tay, nghiến răng hỏi: "Anh đi không? Tôi thích ra trại thiếp ngồi nói chuyện. Anh bằng lòng không? Tôi muốn anh ngồi ở nhà nói chuyện với chị Duyên." "Ừ, thì đi, nhưng ra trại thiếp làm chi? Bây giờ trời đã hơi khuya rồi đó. Tôi giật và cô ra ngõ ngồi nói chuyện cũng được." "Anh nghĩ thật là khùng. Bây giờ mà biểu là khuya rồi, mới có 8 giờ tối, người ta còn qua lại người ra ngõ ngồi nói chuyện chờ cái mặt mẹt ra." "Đang mô cô nói được. Thôi, được rồi. Cô biểu tôi đi mô tôi cũng đi theo hết." "Chà, ngoan chưa." Hải và Mỹ đi song song sắn vai với nhau ra đến ngõ đá, rồi đi rẽ vào tay trái ra đầu trại thít. Một căn trại trống toàn ổi, đu đủ, bông bưởi và của thầy cai Hương Thạnh vừa tậu của ông Hương Hào Tình. Mùi hoa bưởi bay ra thơm ngát, gió hay hay thối. Mỹ đi sát bên Hải, nắm tay Hải hỏi: "Tôi hỏi thiệt anh Hải hí, mà tôi hỏi thiệt là phải trả lời đó nghe. Trả lời sai thì chết với tôi." "Chuyện chi mà hỏi thiệt về dạ. Chuyện mô tôi biết gì tôi nói. Tôi nói thiệt với cô." "Anh thề đi, tôi không tin." "Thề rằng?" "Thề giữa mô nói sai nói dối." "Tôi là Hải, nói sai, nói dối cô Mỹ. Con gái thầy cai thì tôi chết đâm chết dầm. Giặc đâm, chùa chèm tôi." Nghe Hải thề độc, Mỹ bằng lòng, vội bịt lấy miệng Hải nói: "Thôi được rồi, nghe anh thề mà tôi ớn quá." "Thì cô không tin, bắt tôi thề thì tôi thề đó. Nếu tôi chết thì hay quả, tôi chỉ mong chết cho xong chuyện." "À, bây giờ anh chỉ mong chết để bỏ tôi hả? À, anh đã thỏa mãn rồi còn chi nữa mà không thế. Đồ đàn ông như dứa đó." "Rửa mần răng, Cô biểu tôi thề thì tôi tin, thì tôi thề chứ rửa răng, nữa. Buổi trưa khi tôi về rồi, chị Duyên sang bên nhà anh làm chi? Cô ấy ngồi nói chuyện chơi mà. Anh đừng xạo với tôi. Sang ngồi chơi mà chiều tối lại không sang nữa. Anh chị hò chi nhau? Trời ơi, cô Duyên thầy mạ về và có cả chị co bảy co tí, nên cô ấy sang chơi nói chuyện với mẹ và chị co. Còn anh làm chi ở nhà? Tôi đi gặt nước rồi đi tắm về gặp em. Em lôi tôi lôi luôn ra đây đỏ nè. Mà vô đây làm chi, trời tối ôm à? Tối thì sáng, chẳng lẽ đứng trưng ra ngoài lộ sáng cho thiên hạ trông thấy à? Ừ, thôi, đừng đây cũng được. Hải lôi Mỹ hơi mạnh nên nàng ngã chúi về phía Hải. Hải vội ôm lấy Mỹ. Bàn tay của Hải đụng vào người Mỹ làm Mỹ cuống lên, ngước nhìn Hải. Hải chỉ thấy cặp mắt Mỹ long lanh. Hải cúi xuống hôn một cách vụng về. Mỹ kéo Hải ngồi xuống bìa đường. Ngồi xuống đây nói chuyện. Bẩn lắm. Hai người chọn một gốc cây để ngồi. Lúc này chẳng có chuyện chi mà nói nữa. Mỹ chỉ muốn giữ Hải lại để không cho Hải ngồi nói chuyện với Duyên mà thôi. Hai người ngồi gần nhau. Hải có vẻ sợ, còn Mỹ thì lại xông xáo. Bỗng có tiếng sột soạt làm Hải giật mình, nhấc đầu Mỹ lên khẽ nói. Hình như có người đó cô Mỹ ơi. Mỹ cũng hoảng vội đứng dậy. Hải nhìn quanh quần chẳng thấy ai, nhưng lòng vẫn sợ, bèn kéo tay Mỹ lại gần khẽ nói. Về thôi, đừng đây ổn quá, lỡ người mô trông thầy là phiền, thầy cai biệt thì tôi chết. Chú tôi biết, thì tôi bị đòn, chứ anh ăn nhầm chi vô đó. Không ăn nhầm chi hề, con gái thầy cai mà kêu vô thì thầy cai gông lại giải huyện, quan huyện lại là ăn chồng của cô Duyên. Mỹ nghe Hải nhắc đến Duyên thì lòng lại hậm hực. Anh chồng chị Duyên thì sao, ăn thịt người ta hay? Người ta bỏ tù chờ còn chi nữa hè. Xì lắm, như dễ bỏ tù lắm. Về thì về lẹ không bà ấm đang mong đó nghe. Trời ơi, em chỉ nói những câu mọc học đó ai mà chịu được. Thôi được, anh ở lại đây với em. Ai mần chi anh mà định ăn vạ? Trời đã khuya lại tối om á, mới biểu em về thì em lại biểu về với mờ ẩm. Không mờ ẩm mong, mờ ẩm mặc người ta, mình chỉ biết nhau mà thôi đây nè. Thôi được, chúng mình về nha anh bằng lòng chưa? Bây giờ chuyện chi cũng tùy em hết. Em biểu ăn ở lại thì ăn ở lại, em biểu ăn về thì ăn về, ăn không có ý kiến chi hết. Chà ngoan quá, nhưng chưa nay ai biểu anh nằm lại nhà mà nằm chán chê, tha hồ anh chị ôm nhau, rồi theo đường cũ đuổi mà ấm ra đường ông cổ. Thôi, anh sợ em rồi, đường mô em cũng nói được hết. Mỹ cười quay lại ôm ngang người Hải. Hải cũng ôm lấy Mỹ. Hai hơi thở như quyện vào nhau, đôi mắt ghé sát nhau. Hải hôn Mỹ lia lịa. Một sự ngẫu nhiên trong lúc cuồng loạn, Hải đã tìm một lối thoát yêu thương độc đáo. Người Mỹ như dính chặt lấy Hải, còn Hải như người bồng xốc Mỹ kiểu bà già ôm thùng. Mỹ oằn oại trong tay Hải. Hải dùng sức quá mạnh nên chỉ một lúc sau chân tay chàng bùn rùn như muốn xỉu. Hải cố gượng đỡ lấy Mỹ, nhưng Mỹ đã ôm cứng lấy người yêu. Hải khẽ nói với Mỹ. Thôi về nghe em. Mỹ mỉm cười gật đầu. Hải khẽ tát vào má Mỹ rồi nói. Thầy là hệt ghen ghen. Mỹ quắc mắt, véo vào tay Hải. Ai thèm ghen mà biểu tôi ghen, không biết xấu hổ. Ông ghen thì thôi. Bây giờ về nghe, được chưa? Mỹ không trả lời. Nàng thong thả bước đi trước. Hải đi theo Mỹ ra khỏi trại, quẹo về xóm đoài, về con đường tắt. Mỹ nói với Hải. Thôi anh về lối ni, tôi sẽ lối hiềm thọ, về cổng sau cũng được. Hải gật đầu. Mỹ quẹo phía tay trái, còn Hải đi thẳng về ngõ nhà mình. Trong nhà còn sáng đèn. Chị Cò Ti, chị dâu của Hải, còn bẻ nang làm vàng hố. Bàn tay của chị Cò Ti thoăn thoắt bẻ từng chiếc nang dài, ấn trên miếng gỗ làm vuông vàng, xếp lại thành một đống. Hai đứa nhỏ của chị Cò Ti cũng bẻ nang làm khuôn vàng, đống đặt vào giấy, tay dán thoăn thoắt như cắt. Chỉ thoáng gần một được một thúng vàng hồ. Duyên vẫn còn ngồi nói chuyện với mẹ Hải. Trong thấy Duyên, Hải đâm cuống vì chàng sợ Mỹ còn đứng nấp gần đó, nhất là khi thấy Duyên thì rất là phiền cho Hải. Hải lén lén đi vào phía trái nhà thì đã nghe Duyên hỏi mẹ chàng. Không biết anh Hải đi mô? Mẹ Hải cười nói. Bên thầy cai gọi nó sang chi đó mà ấm. Duyên sực nhớ, nàng hơi ngượng nói. Ừ hì, Không biết chú tôi gọi anh ấy sang việc chi đó. Duyên đoán thế, chứ thật ra nàng không ngờ Hải đi ra trại thiết với Mỹ. Duyên thấy tự nhiên nhớ Hải vô chừng. Hồi còn ở với chồng là cậu chó, Duyên thấy người nàng nóng bừng. Duyên thấy người mỏi, nàng vội xoay người uốn lưng kêu răng rắc. Thấy Duyên uốn lưng, chị Cò Ti cười nói: Mà ấm có mang được mấy tháng rồi? 6 tháng rồi. Mà ấm cũng mắn lắm đấy hỉ. Mà ấm mới về nhà chồng độ nửa năm nay chứ chi nữa. Dạ. Lúc đó Hải đã vào trong nhà tằng hắng lên tiếng. Nghe tiếng Hải, Duyên hỏi: Anh Hải về lúc mô đó, chú tôi có ở nhà không? Câu hỏi của Duyên làm cho Hải luống cuống. Chàng quên rằng hồi nãy Mỹ gọi chàng sang cho chú nàng. Thầy cái tổng hương thật gọi. Hải nói: Tôi không biết. Duyên cau ngạc nhiên: Sao biểu anh sang bên nhà tôi? Chú tôi chờ việc chi đó, anh chưa đi à? Tôi sang bên nhà, nhưng thầy cá lại sai lại đi sang ông Hào thật. Lạ ấy, chú tôi đi mô cả. Duyên có vẻ nghi ngờ Hải đi với cô gái mô rồi nói dối sang thầy gọi. Duyên không ngờ là Mỹ. Nàng có vẻ ghen tức với Hải. Duyên muốn thăm dò chị Cò Ti và mẹ Hải. Sao bác không coi đám mô trong làng giúp cho chị Cò? Mẹ Hải khẽ thở dài đáp: Thằng Hải không chịu đứa mô hết. Mấy nhà gọi cho đó là hắn không chịu. Nhiều lúc tôi cũng thương lắm. 22 tuổi mà vợ con chưa có. Anh nó lấy vợ từ 18. Duyên có vẻ thích thú qua nhìn Hải gọi: Anh Hải, sao anh chưa lấy vợ để dựng đỡ cho bác? Chưa tìm thầy người tốt. Có người mô mà lấy. Làng ta thiếu chi người làm khỏe. Người mô, cô Duyên chỉ thử coi. Có người nhưng họ đã đi rồi. Họ lấy chồng giàu. Bao giờ thèm đến trái làng nghèo đâu cô Duyên. Duyên biết Hải chắc khéo mình. Nàng khẽ thở dài không đáp. Hải rót nước uống rồi hỏi chị Cò Ti: Ngồi đâu hả chị Cò Ti? Đưa cho cô Duyên ăn chờ. Rồi, cô Duyên ăn rồi. Còn chỗ đó tôi để dành phần chú đó. Đem ra mà ăn chú Hải. Ngô nhâm mật ăn ngọt lắm mà. Hải lấy bát ngô đang nhào mật đặt giữa phản mở Duyên. Cô Duyên ăn ngô đi. Bàn tay của Duyên đụng phải bàn tay của Hải. Nàng liền bấm mặn vào bàn tay của Hải. Hải vội rút tay về. Duyên đưa mắt nhìn Hải ngầm chắt móc. Duyên mỏi mệt xoay người cho đỡ mệt rồi nói: Bây trừ mấy giờ rồi không biết? Mẹ của Hải đáp: Có lẽ bây trừ quá canh một rồi. Ở nhà quê chả có đồng hồ chi hết, chỉ trông trống căn mà thôi. Những hôm khác không có cô Duyên qua chơi, mẹ con Cò Ti làm vàng cũng gần đến hết căn hai mới đi ngủ. Duyên đứng dậy chào: Thôi con về nghe bác. Tôi về chị Cò ơi. Nhìn ra ngoài trời Duyên ái ngại. Trời tối quá. Chị Cò Ti mau miệng: Chú Hải đưa cô Duyên về chút chú Hải. Duyên cười nói: Ừ phải đó, anh Hải đưa tôi về coi nào. Để tôi đột đuộc soi đường cho cô về. Trời hôm nay vừa mưa, đường trơn lắm đó. Cô lại còn mang nữa, đi đường trơn không nên. Anh Hải có vợ, có lẽ anh ấy lo cho vợ khéo lắm đó. Hải lấy cây nứa khô đập rập rồi lấy lửa đốt rồi ánh sáng dẫn đường cho Duyên ra cổng. Ở đến cổng, Duyên khẽ nói với Hải: Thôi tắt đóm đi, mình đi tối cũng được mà. Trời tối quá ha, không thể đường đi mần răng được. Tối chi mà tối, tôi dựa vào anh tôi đi cũng được. Hải chưa kịp trả lời thì Duyên đã nắm chặt lấy tay Hải. Nàng như đu cả người theo Hải. Buổi trưa hôm nay Hải đã được Duyên cho tất cả, nên bây giờ khi thấy Duyên lẳng lơ đu người theo mình, chàng cũng thấy bạo dạn hơn. Hải đỡ lấy Duyên, bàn tay chàng kéo Duyên lại phía mình. Duyên ngước nhìn Hải. Tuy trong đêm tối nàng không nhìn thấy gì, Duyên vẫn cố dương đôi mắt lên sát mặt với Hải, như chờ đón chiếc hôn nồng cháy mà cuộc đời đã dạy cho Duyên. Hai người đứng dừng không bước thêm bước nào nữa. Trời tối thui, Hải bước lần bước đi. Duyên khẽ nói với Hải: Đêm nay em chờ anh nhé. Chờ mô? Bên nhà em đó. Làm răng mà vô được. Em để cổng cho anh vô. Mày con trò bên thầy cái dừ quả mà. Hay em ra đón anh. Biệt lục mô mà cô đón. Khi mô anh tới thì lấy gạch ném vô cửa thì em biết anh tới. Em ra mở cửa ngõ đón anh vô nhé. Anh sợ lắm. Sợ chi, con trai chi mà nhát chứ. Hai em sang bên nhà anh. Sang chẳng được. Hôm mô cô về Huế. Vài ngày nữa. Thế thì còn nhiều ngày giờ. Ngày giờ mô mà nhiều. Anh sang bên nhà em đi. Hải sợ Mỹ biết thì chết với Mỹ. Nên Hải ngần ngại. Duyên nắm lấy tay Hải, run run nói. Em muốn anh ở bên em đêm ni. Nhờ chồng mà. Duyên đập vào lưng Hải nói. Quỷ đâu, nhớ anh nhớ, chứ chồng mô mà nói. Để ngày mai không được răng. Ngày mai thì lúc mô. Ban ngày như hôm nay. Duyên sực nhớ đến Mỹ có vẻ nghi ngờ. Mình bèn nói. Còn quỷ Mỹ nó nghi em với anh đó. Nghi răng. Nghi chúng mình có tình ý với nhau. Chuyện đó ai mà không biết. Nhưng trước khi cô chưa lấy chồng, chờ ngày nay cô đã có chồng rồi. Lại là chồng con quan, ai mà giảm nghi. Dứ mà còn Mỹ nó nghi đó. Trưa này khi nó đi cổng sau về gặp em, ra nó hỏi nhiều câu móc họng. Tản cô Mỹ còn trẻ con mà. Hắn mà trẻ, con gái 17 bẻ gãy sừng trâu. Hay là hắn với anh đã có chuyện chi rồi? Đừng nói bậy cô Mỹ, nghe cô nhận ạ. Sẩy vai xuống cánh tay, tình chị Duyên em là thường chứ sao nữa. Hải sợ Duyên dò xét mình, nghi chàng đã có tình ý với Mỹ, nên Hải cố chối. Thôi, đừng nói bậy nữa, nhờ cô Mỹ nghe được cô ấy chửi đó nghe. Nếu anh muốn lấy cô Mỹ, em đứng ra làm mai cho anh. Em thừa với chú và mẹ em, thế nào chú và mẹ em cũng bằng lòng mà. Không được, mô đừng nói bậy ạ. Thì anh cứ coi có được không. Hải lắc đầu không chịu. Duyên cười nặng lắm, nắm lấy tay Hải, véo chàng thật mạnh, nghiến răng nói. Chà, em thử anh đó. Nếu anh gật thì anh chết với em. Cũng may cho anh. Hải đau điếng, chàng vội gạt tay Duyên ra mà nói. Ai làm chi mô mà thử. Biết mô chờ mà ăn cỗ đó. Hải và Duyên đi gần cổng nhà thầy cai Duyên hỏi. Đêm đi sang không? Người ta chờ cổng. Sang răng được. Mình làm rửa nhờ xảy ra chuyện thì nguy lắm hèn. Nguy chi mà nguy? Mà ẩm mà ngoại tình thì gọt đầu bối vôi, đồng bè chuối trôi sông đó nghe. Chỉ mà giữ. Luật lệ làng xã như rửa mà. Làng xã mô lại ngăn cản người ta yêu nhau. Yêu là khi chưa có chồng. Chứ đang đi em đã có chồng rồi, yêu răng được. Đêm đi, anh để em nằm một mình à? Mời một đêm mà đã nhờ chồng rửa răng. Quỷ nè, nhớ anh thì có. Chồng mô mà nhớ.